Chương 3768, Doanh động. Tại Đại Hán vạm vỡ âm thầm theo dõi Phương Thần rời đi về sau, cùng một thời gian, có rất nhiều người đều âm thầm theo dõi mục tiêu của mình nhiệm vụ. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, người áo đen tiểu nhận được 38 cái phản hồi tin tức. Không phải. Ta chỗ này cũng không phải. Số 3 không phải. Số 19 không phải. Một đầu có một đầu tin tức, truyền vào người áo đen trong tai, sắc mặt của hắn càng phát âm trầm. Âm làm đệ tam 18 cái tin tức truyền đến lúc, hắn rốt cục nhịn không được, một quyền nện ở bên cạnh trên mặt bàn, trong nháy mắt đem bàn gỗ đánh nát. Đáng chết. Tốn thời gian lâu như vậy, một điểm manh mối đều không có, hắn rất tức giận. Còn có một cái đâu, hắn mở ra đưa tin ngọc bội, truyền âm hỏi thăm đại hán và vỡ. Ông đưa tin trong ngọc bội, truyền đến ong ong ong tạc âm. Người bên kia tình huống như thế nào, người áo đen lặp lại hỏi thăm, nhưng không chiếm được bất luận cái gì hồi âm. Hắn ý thức được không thích hợp, toàn tức thân hình lóe lên, trong chốc lát liền xông ra Hạo Nguyệt Thành. Lúc này, tại khoảng cách Hạo Nguyệt Thành ở ngoài ngàn dặm một chỗ trong hạp cốc, Phương Thần một trưởng đem đại hán vạm vỡ đầu lâu đánh nát, sau đó một cước đạp vỡ hắn trong ngực đưa tin ngọc bội. Muốn đưa tin Phương Thần cười lạnh, đồng thời hắn cũng hiểu biết, thân phận của mình, vô cùng có khả năng bại lộ, hắn không có dừng lại lâu, biến mất tại trong hạp cốc. Sau đó không lâu, người áo đen gào thét mà tới, tiến vào hẻm núi LN đầu tiên liền thấy được đại hán vạm vỡ thi thể, hắn tức giận chu nở dê thiên, đôi mắt tinh hồng, ngửa mặt lên trời thét dài, người rốt cục xuất hiện có thể lặng yên không một tiếng động chém giết đại hán vạm vỡ người, vô cùng có khả năng liền là chém giết hoàng thiên hung thủ. Hắn nhớ rõ, phi hoàng phủ chu đã nói, thà giết lầm một vạn, cũng không thể buông tha một cái. Sở dĩ, hắn đem Phương Thần coi là mục tiêu. Đem tin tức truyền đến phủ thành chủ, liền nói người này khả nghi. Người áo đen rất nhanh liền ra lệnh, đồng thời đem Phương Thần sơ đồ phát thảo chân dung, chuyển tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ nhận được tin tức về sau, trước tiên điều động đại lượng võ giả, treo thưởng tài phú kết sủ, đuổi bắt Phương Thần. Rời đi Hạo Nguyệt Thành về sau, Phương Thần chuẩn bị tìm một cái có truyền tống trận thành trì, trở về Tiêu Diêu phủ, nhìn xem tình huống, sau đó trước khi đến Tử Chi Nhai. Thế nhưng là, khi hắn đi vào Diệt Một Thành về sau, trong nháy mắt bị người phát hiện. Là hắn. Âm u xó xỉnh bên trong, có một cái lao giả, âm thầm khóa chặt Phương Thần. Ừ, Phương Thần cu nở dê cảm thấy không thích hợp, Diệt Một trong thành bầu không khí, mười phần kiềm chế, hắn mơ hồ cảm giác được, có người trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Chẳng lẽ phát hiện ta Phương Thần nhíu mày, hắn làm bộ không có việc gì, bước nhanh đi tới trước truyền tống trận. Đi cái nào, thủ vệ nhân viên hỏi. Tiêu Diêu phủ. Giao nạp đầy đủ tài phú, thủ vệ nhân viên lời còn chưa nói hết, tự có một cái áo gấm trung niên nhân, cười tủm tỉm đi tới, nghiêm túc đánh giá Phương Thần, vấn đạo, vị huynh đệ kia, xin hỏi ngươi đi Tiêu Diêu phủ làm cái gì? Có việc? Phương Thần nhíu mày, không có trả lời. Ha ha, tùy ý hỏi một chút. Áo gấm nam tử nhếch miệng cười một tiếng, toàn tức ra hiệu thủ vệ đem truyền tống trận quan bế. Ông truyền tống trận quan bế sát na, áo gấm trung niên nhân giận chỉ Phương Thần, lạnh giọng nói, cùng phủ thành chủ chuyển tới truy nã chân dung giống nhau như lúc, ngươi thế mà mưu toan theo dưới mí mắt ta đào tẩu, thật sự là buồn cười. Phương Thần trầm mặc, tay cầm trường kiếm, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Xoạt, áo gấm trung niên nhân lấy ra chân dung sơ đồ phát thảo, quả nhiên cùng Phương Thần giống nhau như lúc. Âm ầm thanh âm truyền đến, đại quân áp cảnh, đem Phương Thần quay chung quanh chật như nêm cối. Bắt lại cho ta. Áo gấm trung niên nhân hạ lệnh về sau, lập tức đại quân hướng phía Phương Thần tiến công. Phốc, như là đã bại lộ, như vậy hắn liền muốn cấp tốc rời đi, nếu không phi hoàng phủ chu đến, hắn lại có nguy hiểm. Trường kiếm những nơi đi qua, kiếm khí tung hoành, từng cỗ thi thể, ngã trong vũng máu. Một màn này, sợ ngây người áo gấm trung niên nhân. Cái này làm sao có thể, hắn kinh hô, nội tâm run rẩy. Đúng lúc này, Diệt Một Thành xó xỉnh bên trong lão già kia xuất thủ. Chân tay hắn giẫm một cái, thân hình trong nháy mắt nổ bắn ra mà đến, hắn ra Phương Thần trước mặt thời điểm, trong tay đột ngột xuất hiện một khối tấm chắn, hắn khẽ quát một tiếng, trên tấm chắn ẩn chứa cực mạnh lực lượng, hướng phía Phương Thần trường kiếm trong tay va chạm mà đi. Đông đông đông, tấm chắn cùng trường kiếm va chạm, bạo phát ra cực nóng quang mang. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Lão già một bên thôi động lực lượng, rót vào tấm chắn bên trong, một bên lạnh giọng hỏi. Ngươi lại là ai? Phương Thần vấn đạo. Vì sao ngăn ta hử, lão phu đạo hiệu Diệt Một. Phương Thần trong nháy mắt minh bạch, lão già này là Diệt Một Thành thành chủ, tới giao chiến, Phương Thần liền phát hiện, cái trước trong tay tấm chắn là một kiện bản nguyên thánh binh, uy lực rất mạnh. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, lão nhân này đem bản nguyên lực lượng rót vào tấm chắn bên trong, cùng thánh binh dung hợp là một, thật to tăng cường phòng ngự của hắn. Vô địch kiếm thuật. Phương Thần thi triển ra vô địch kiếm thuật, đáng sợ kiếm quang, giang khắp nơi, cái kia cửu giai thánh nhân trình độ lực lượng, QNZ hoàn toàn bạo phát đi ra. Quanh cơ hồ là dùng nghiền ép phương thức, đem lão già đánh tan. Đông lão già bị tâm chắn của mình cường đại lực trùng kích chấn thương, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Ngươi là ngươi giết Hoàng Thiên trước đó còn không dám xác định, nhưng Phương Thần biểu hiện ra thực lực, đủ để chém giết Hoàng Thiên, lão già trong lòng, tràn đầy sợ hãi. Hắn không cách nào tưởng tượng, trẻ tuổi như vậy võ giả, thế mà có thể buộc phát ra cường đại như thế lực lượng tới. Nhanh thông chi phi Hoàng Phủ Chu. Diệt Một Thành chủ kêu to, áo gấm trung niên nhân lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đưa tin cho Phủ Thành chủ. Sau nửa canh giờ, Phương Thần rời đi Diệt Một Thành. Lớn như vậy Diệt Một Thành, thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông, bao quát Diệt Một Thành chủ ở bên trong tất cả mọi người. Toàn bộ chết bởi Phương Thần trong tay. Hắn vốn không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng Diệt Một Thành người muốn ngăn hắn, còn nữa thân phận của bọn hắn là thôn ma tộc, cùng hỗn độn giới là tử địch, sở dĩ Phương Thần đem bọn hắn chém giết, không có bất kỳ cái gì cảm giác cái nấy. Lo lắng duy nhất chính là, Phi Hoàng Phủ Chu truy sát. Bất quá, dùng thực lực của hắn, Phi Hoàng Phủ Chu QNZ không nhất định có thể đem hắn chém giết. Huống hồ, hắn sau đó không lâu liền muốn tiến về Tử Chi Nhai, Phi Hoàng Phủ căn bản tìm không thấy hắn. Mấy ngày sau, Phi Hoàng Phủ cảnh nội, một tin tức, chấn kinh thiên hạ. Hoàng Thiên vẫn lạc, hung thủ đồ sát Diệt Một Thành tất cả mọi người, sau đó bỏ chạy. Đuổi tới hiện trường Phi Hoàng Phủ Chu, tức giận Chu Nở Dê Thiên, hắn đã đang thu thập hung thủ khí tức cùng đặc thủ, thể muốn đem hung thủ chém thành muôn mảnh, Chu Kỳ cựu tộc. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Phi Hoàng Phủ cảnh nội khắp nơi hoành động. Rất nhiều người đều tại hiếu kỳ, đến cùng là ai, lá gan lớn như vậy, lại dám khiêu khích toàn bộ Phi Hoàng Phủ. Có ít người nói là cái khác phủ đệ thiên tài, cũng có chút người nói hung thủ đến từ tứ đại chi nhánh. Tóm lại, chúng thuyết phân vân. Mà toàn bộ Phi Hoàng Phủ, QNZ theo thời gian trôi qua, tiến vào toàn diện đề phòng trạng thái, một con ruồi cũng bay không đi ra, QNZ không bay vào được.